Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1050 Bella phòng thí nghiệm. Cứ việc Twilight City phòng thí nghiệm huyết tương bay đầy trời. Tài phần kia 100 đầu. Yamata no Orochi 8 đầu rắn 8 cái đuôi rơi rụng được đến chỗ đều là. Phòng thí nghiệm nội phóng xạ càng là đại đến không thể tưởng tượng. Căn bản liền không cần làm cái gì vô trần. Cái gì phòng tĩnh điện thiết trí. Nhưng Bella vẫn là căn cứ một cái nhân viên nghiên cứu tinh thần. Thay đổi một kiện áo blau trắng, nàng thực nghiệm trợ thủ chính là được xưng thiên văn địa lý y. Bạc tinh tượng không gì không biết. Nhưng cái gì cũng không tinh Jason. Jason phía sau tắc đi theo hơn 100 cái cao lớn vạm vỡ địa ngục. Ác ma, Bella đổi hảo quần áo. Đem tóc dài trói thành một cái đơn đuôi ngựa. Đồng thời còn mang lên bao tay. Mà Jason liền chỉ huy một chúng ác ma đem giống cái mu tô như là trói heo giống nhau. Cột vào một bên thật lớn lập trụ thượng, ác ma chung không thiếu ba lo như vậy cao dài ác ma. Nhưng ở tiến vào Bella phòng thí nghiệm sau, nhìn đến những cái đó vẫn như cũ có thể phát ra thật lớn uy áp cự thú thi thể. Này đó ác ma mỗi người đều sợ tới mức không được, hơn nữa nơi này phóng xạ độ dày thật sự quá cao. Mấy cái có thể ở dung nham tắm rửa ác ma đều cảm thấy làn da có mãnh liệt bị bỏng cảm. Tâm lý thân thể đều ở chịu đủ tàn phá. Nhưng bọn hắn còn không dám kháng nghị. Chỉ ngóng trông cái này cái gọi là thực nghiệm sớm một chút kết thúc, trói giống cái mô tô thời điểm. Vài cái ác ma tâm tình thấp thỏm. Cột lấy, liền đem chính mình cánh tay trói đi vào. Bella căn bản liền không chú ý này đó loạn thành một đoàn. Ác ma. Nàng đánh giá rõ ràng đã tỉnh, còn ở giả bộ bất tỉnh giống cái mu tô, đừng trang. Đều tới rồi địa bàn của ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Nàng nói, giống cái mu tô nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Nhưng run rẩy vòi bại lộ nàng chân thật tâm tình, Bella khoát tay. Hành, vậy ngươi tiếp tục vượng đi. Jason tiên sinh, cho chúng ta khách nhân lấy máu, được đến mệnh lệnh. Jason đi hướng một bên đao giá. Nơi này bầy biện đều là thần khí. Odin thích rèn. Bella nhưng không cái này hứng thú yêu thích. Rất nhiều hình thù kỳ quái thần khí đều là nàng cùng rất nhiều vực ngoại ma thần giao dịch chung. Thêm đầu, này đó thần khí đối nàng vô dụng. Mặt trái hiệu quả quá lớn. Nàng liền cầm đương thực nghiệm thiết bị. Jason chọn lựa một phen. Thực mau liền ở đao giá thượng cầm lấy một thanh 2 mét trường. Tạo hình có điểm như là kim xà kiếm trường đao, hắn một đao thọc vào giống cái mu tô bụng. Này đầu titan cự thú rốt cuộc vô pháp giả bộ bất tỉnh. Đau đến một trận kêu rên. Jason căn bản chính là thờ ơ. Như là võ sĩ mổ bụng giống nhau. Cánh tay dùng sức hoành một đao. Lúc sau lại dựng cắt ra, nâu thẫm. Có chứa dày đặc phóng xạ máu ào ạt mà ra. Bên cạnh sớm có quen thuộc thực nghiệm lưu trình ác ma cầm đại bồn tại hạ diện tiếp. Ác ma không hiểu địa cầu sinh vật học. Nhưng ở mấy cái ác ma xem ra. Nơi này cùng địa ngục lò sát sinh cũng không có gì khác nhau. Thậm chí so địa ngục bên kia còn khủng bố. Bella đối với đại trong bồn máu vung tay lên. Chừng 100 thăng máu đã bị nàng áp xúc thành tam tích. Nàng đem máu đặt đồ đựng giữa. Nhẹ nhàng đong đưa, lúc sau tăng thêm chính mình đặc chế vài loại độc tố. Cẩn thận quan khán trong đó biến hóa, lại phóng điểm huyết, Jason ở giống cái mu tô bụng một lần nữa. Tìm cái địa phương, lại tới nữa hai đao, Bella sơ qua quan sát. Lúc sau lấy ra một lọ màu lục đậm dung môi. Cho nàng rót đi vào, tiếp tục lấy máu, này bình dung môi cho nàng rót đi vào, gì? Có biến hóa. Lại cho ta một ít máu, Bella càng xem càng cảm thấy có ý tứ, mu tô đều là đẻ trứng. Bất quá bọn họ là ở sinh vật trong cơ thể đẻ trứng. Ấu thể phu hóa sau, sẽ giết chết ký chủ. Đồng thời ấu thể đạt được một bộ phận ký chủ năng lực. Mu tô nhất tộc cùng Godzilla là tử địch. Hiện tại bị Bella tù binh này chỉ giống cái mu tô không biết là ở đâu loại ký chủ trong cơ thể ra đời. Ở Jason phá vỡ mu tô bụng sau, Bella phát hiện nàng trong cơ thể cũng có một cái chứa đựng cũng có thể sinh ra phóng xạ có thể khí. Quan, Godzilla trong cơ thể có phải hay không cũng có loại này khí quan? Bella không biết, nàng cái kia tiện nghi đạo sư Serizawa giáo thụ đối với Godzilla so nhà mình nhi tử còn coi trọng. Mỗi ngày truy tinh giống nhau truy đuổi Godzilla tung tích, vì cho hắn chừa chút niệm tưởng. Bella liền vẫn luôn không đối Godzilla xuống tay, lúc này nàng thử dùng giống cái Muto tế bào tới. Phản đầy Godzilla tiến hóa chi lộ, đáng tiếc, tư liệu quá ít, gì cũng không đẩy ra. Ngược lại là giống cái Muto tế bào làm nàng có một loại kinh hỉ cảm giác, Muto tế bào có cực cường. Cắn nuốt cùng bắt chước công năng, nàng tự hồ có thể mượn dùng tự thân tế bào. Thu hoạch ký chủ ưu tú gen, cái này quá trình giống cái gì? Giống alien. Alien cũng sẽ thu hoạch ký chủ trong cơ thể ưu tú nhất gen đoạn ngắn, suy xét đến Muto là địa cầu. Viễn cổ thời đại cự thú. Hơn nữa, vẫn luôn không rời đi địa cầu. Mà người Isu trực tiếp nghiên cứu phát minh ra alien hắc thủy. Muốn nói này hai người gian không có liên hệ. Bella là không tin, kế tiếp thời gian. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi giống cái Muto. Queen Muto cùng với Prime Muto này một cái rõ ràng tiến hóa chi lộ, Prime Muto ở nàng xem ra liền có điểm như là alien nữ hoàng. Prime Muto có thể đem chính mình ký sinh bào tử rót vào còn lại Titan cự thú trong cơ thể. Bào tử sẽ không ngừng hấp thụ ký chủ năng lượng, phá hư ký chủ sinh lý kết cấu. Cuối cùng ký sinh bào tử phá thể mà ra giết chết ký chủ. Biến thành có thể sinh sôi nảy nở sống mái Muto. Cái này quá trình gần như cùng alien giống nhau như đúc, nàng liền chuẩn bị lại đi lộng mấy chỉ alien tới nghiên cứu một chút, nhìn xem có hay không có thể tham khảo địa phương. Bella chuẩn bị bồi dưỡng ra một con Prime Muto tới làm chính mình tảng sáng kế hoạch hậu bị. Một khi Mothra bên kia vô pháp sinh ra, hoặc là sau khi sinh không thể đạt tới chính mình vừa lòng trình độ, nàng còn có thể làm Prime Muto đi mặt khác một cái lộ. Hiện tại chính mình trong tay có giống cái Muto kia chỉ giống được ở đâu tới. Bella gỡ xuống bao tay, ý bảo Jason dẫn người dọn dẹp thực nghiệm hiện trường, đồng thời làm đờ nun tới cấp giống cái Muto trị liệu. Gia hỏa này hiện tại còn không thể chết được, giống được Muto. Nàng lật xem chính mình notebook, Muto không ngừng một con, mà là một cái tộc đàn, nhưng nói là nhất tộc, thực tế số lượng cũng thưa thớt đến đáng thương. Monarch bên kia có mặt khác một con Queen Muto tư liệu, nhưng là xác thực tư liệu cũng không nhiều lắm, yêu cầu nàng chính mình đi tìm. Trước mắt đã biết giống được Muto còn ở trong trứng đâu. Cái này làm cho Bella có vẻ có chút khó xử. Queen Muto cùng giống cái Muto có thể ghé vào cùng nhau sao? Tổng không thể Muto cũng dùng nữ nữ phương thức đẻ trứng đi. Không phải không được, chính là lượng công việc có điểm đại, giao đãi chúng thủ hạ bảo vệ tốt chính mình thực nghiệm tư. Liệu sống, Bella lần nữa phản hồi địa cầu. Nàng mau chân đến xem kia chỉ giống được Muto tình huống, tốt. Tốt, ân, đối, tên là Dâu Đu Xét, nam, ân ân, tốt, Wanda, Maximoff thần sắc hơi hiện nghiêm túc. Nàng buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn chính mình đệ đệ, lãnh sự quán đánh tới điện thoại. Bọn họ nói dâu ở Nhật Bản bị bắt, Quicksilver nhún nhún vai. Cho nên đâu, một cái kẻ lưu lạc ở Nhật Bản bị bắt. Oa Nga, này thật là cái tin tức xấu. Hết chương.